huyết tộc Alpha thân vương ngài là của em. Chương 58, nhiều hơn tin tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ vừa mới thổ lộ với nhau nhiệt tình khó tránh khỏi có chút lớn, tự nhiên bị người cắt ngang, tuy rằng không có chuyện gì nhưng ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến cảm giác may mà con thỏ nhỏ Kỳ Dụ vốn nhiều thiếu thốn, lại không muốn thừa nhận chuyện tốt bị quấy phá, không thể tiếp tục vui vẻ nữa. Rốt cuộc hai người vẫn là ở trong phòng sách đốt lửa, cái gì vệ sinh đương nhiên để sau lại tính. Hai người cứ như vậy mạnh mẽ quấn lấy nhau, dưới sự quấy phá tung lung của con thỏ nhỏ thành công châm được lửa. Hư hư, lan đắp, thân vương của em mạnh nữa a. Con thỏ nhỏ Kỳ Dụ chủ động bày ra tư thế mị hoặc chúng sinh, cưỡi ở trên thân người đàn ông còn không ngừng ôm đầu hắn dê n gì lung tung rối loạn. Cái eo bị người nắm không ngừng nâng lên hạ xuống chưa từng ngừng lại, dù chỉ một chút vẫn là không thể thỏa mãn được cầu. Lan đắp cảm thấy mỗi lần xông vào vách động xung quanh đều giống như sói đói hút chặt lấy hắn, ý đồ muốn kéo hắn vào sâu bên trong. Mặc dù hắn thong dong nhưng vẫn là bị cái cửa nhỏ kia cạ đến đỏ mắt. Rốt cuộc thì hắn vẫn rất lý trí, không có mạnh mẽ phá tan rào cản cuối cùng đó, ngược lại dùng cách cắn lấy tuyến thể sau cổ con thỏ nhỏ, lại ở đó hút đi mấy cc máu, chọc cho con thỏ nhỏ mềm oặt như cọng bún, tâm s, inh lý thỏa mãn vô cùng. Chỉ là con thỏ nhỏ được một tấc lại muốn một thước, sống chết kẹp chặt đại ác ma của hắn không buông. Cuối cùng hắn chỉ còn cách ép cho cậu không còn sức lực nào để càn quấy nữa mới xem như chấm dứt trận kích động đầy chông gai ngày hôm nay. Lan đắp đem người ôm từ phòng sách nồng nặc mùi vị khiến người đỏ mặt, tim đập nhanh cùng pheromone cuồn cuộn hỗn loạn bất phân người ta, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra mùi trà sữa kia rõ ràng áp đảo toàn trường trở về phòng ngủ. Mà hậu quả của việc quá phấn khích chính là con thỏ nhỏ trực tiếp ngủ mê mệt trong lòng huyết tộc Alpha thân vương nhà mình đến đêm. Ai đó lại dung túng cho con thỏ nhỏ dán chặt vào người mình vẫn ôn nhu bồi cậu ngủ một trận. Phòng ngủ không có bật đèn, rèm cửa sổ đều đóng nhưng vẫn không che hết được toàn bộ ánh sáng màu đỏ vàng do hoàng hôn mang đến xuyên qua khe hở giữa hai bức màn chui vào trong phòng. Khó được chúng nó không có quấy rầy người bên trong, lại khiến cho không khí nơi này đầy đủ ấm áp và bình yên, hoàn hảo che chở cho khoảng khắc tốt đẹp không dễ có được này. Lúc này đây họ chỉ có nhau thôi. Không còn chỗ cho kẻ khác hay việc khác chen chân vào nữa. Sau hôm nay họ sẽ mạnh mẽ tiến về phía trước mà không lại có chút ngần ngại hay đắn đo lo sợ nào. Chỉ cần trong lòng họ còn có nhau, không rời không bỏ và đầy đủ tin tưởng cùng bao dung. Kỳ Kỳ, hôm nay cậu sẽ đến biệt thự The Garibaldi đúng không? Rika bỗng nhiên từ máy chơi game ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Dụ hỏi. Nói ra thì hôm nay là cuối tháng. Không phải chính là ngày người bạn cùng phòng thân phận khó lường này của hắn sẽ đi dự tiệc sinh nhật ở biệt thự The Garibaldi sao? Nhưng giờ này cũng đã gần trưa, Kỳ Dụ không những còn chưa chịu dậy mà hình như hắn cũng không thấy cậu chuẩn bị gì hết. Lại nói, tên bạn cùng phòng này của hắn hành trang thật phải nói là nghèo nàn vô cùng. Tuy dạo này đã có chút thay đổi về hướng tốt hơn nhưng hắn vẫn không rõ rốt cuộc cậu có quần áo phù hợp để mặc đi dự một bữa tiệc thượng lưu nào hay không. Không phải cậu định ăn mặc bình thường đi đến đó đấy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo câu hỏi của hắn vang lên, cục u trên giường vốn đã bị ánh nắng bên ngoài quấy rối mà không ngừng uốn éo bên trong chăn lại càng thêm như con tầm cọ tới cọ luôn, rõ ràng có ý đồ muốn nướng sườn nhưng không thể không ló đầu ra khỏi chăn. Mặc cho hai mắt vẫn nhắm nghiền, đầu không ngừng ủi vào trong chăn nhưng vẫn hàm hồ đáp lại. Chỉ là giường trong ký túc xá không phải giường trong biệt thự Napoli, chăn cũng nhỏ chứ không phải lớn, người trên giường uốn éo một hồi khó tránh khỏi lộ nọ lộ kia, cái gáy trắng ngàn đều bị khơi bầy dưới ánh nắng, để lộ một phần tuyến thể bị răng nanh phá ra hai cái lỗ có chút ghê người lấp ló bên dưới cổ áo thun mềm mại. May mà không có người để ý tới, Kỳ Dụ lại cọ tới cọ lui vài cái nữa rốt cuộc đã chịu ngồi dậy. Đêm qua cậu ở lại biệt thự Napoli không ngừng quấn quýt cùng người kia cũng không chịu ngủ, đến sáng sớm được đưa về trường cậu lại lăn ra ngủ bù. Kết quả hiện tại mặt trời đã quá vai cậu vẫn không muốn dậy. Ngồi trên giường một chút đầu óc cậu vẫn chưa tỉnh táo, có chút tinh bì lực lẫn. Hôm nay cậu cơ bản đã không cần đi học, trước đó cậu đã xin nghỉ, chỉ vì cậu cần phải đến biệt thự The Garibaldi rồi. Rika thấy cậu vẫn trong trạng thái hồn du thiên ngoại thì bất lực vô cùng, lại không nhịn được nói. Rốt cuộc đêm qua cậu làm gì thế? Mà cậu về lúc nào sao tôi không biết? Cách chương.